Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 270, cửu linh thú vương hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 270, cửu linh thú vương hình. Cái kia một cái nội cung đệ tử lập tức quỳ trên mặt đất, hướng cầu lâm không ngừng lễ bái, nói, bái kiến cầu sư huynh. Nếu là cầu sư huynh không có gì phân phó, ta tự lui xuống trước đi rồi. Cầu lâm ngạo nghễ đứng ở nơi đó, lộ ra một cái. Ngươi có thể lan, ánh mắt, cái kia một cái nội cung đệ tử như được đại xá, té lui xuống. Trương Nhượng Trần hướng cái kia một cái nội cung đệ tử nhìn thoáng qua, lắc đầu thở dài một tiếng. Có thể tiến vào nội cung học phủ, thiên tư nhất định không thấp, chỉ tiếc tâm trí lại không kiên định, sau này, ngươi tại võ đạo chi lộ bên trên nhất định đi không được nhiều xa. Cái kia một cái nội cung đệ tử đứng ở trong đám người, nghe được Trương Nhượng Trần, nhưng trong lòng thầm nghĩ. Ngươi là thiên thủy quận quốc phò mã gia, lại có vân võ quận quốc vương tộc chỗ dựa, tự nhiên không sợ cầu lâm. Thế nhưng mà ta lại không có gì bối cảnh, dùng cầu lâm thực lực, chỉ cần duỗi ra một ngón tay có thể đem ta theo như chết, ta như thế nào cùng hắn đấu. Chờ ta đem ta trở nên cường đại, tự nhiên muốn báo hôm nay nhục nhã chi thủ. Tại võ đạo chi lộ bên trên, nếu không phải hiểu được có được giãn được, làm sao có thể đủ sống được lâu dài. Mỗi người đều có một bộ chính mình cho rằng chính xác cách làm, ngươi cảm thấy người khác ngu xuẩn, nói không chừng người khác còn cảm thấy ngươi mới ngu xuẩn. Xa xa, một đám cách ăn mặc tịnh lệ tuổi trẻ nữ đệ tử, hướng về công huân tháp đi tới. Trần Hy Nhi đi ở đằng kia một đám nữ đệ tử bên trong, tuyệt lệ dung nhan cùng hoàn mỹ dáng người, làm cho nàng giống như hạc giữa bầy gà chói mắt đủ để hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cái khác những cái kia nữ đệ tử ở bên trong, cũng có mấy cái dáng điệu không tệ thiên chi kiều nữ, có thể cùng Trần Hy Nhi so với lại ảm đạm thất sắc. Ai ở phía trước tranh chấp? Trần Hy Nhi hỏi. Một cái 20 tuổi có được quý tộc khí chất nữ đệ tử dịu dàng cười cười. Nghe nói là Cầu Lâm cùng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần, Cầu Lâm, bọn hắn như thế nào tranh? Trần Hy Nhi có chút kinh ngạc, chưa từng nghe nói hai người bọn họ còn có mâu thuẫn. Còn không phải là vì ngươi tranh giành tình nhân, ngươi cũng không phải không biết Cầu Lâm một mực đều đang theo đuổi ngươi, ngươi nếu là sớm chút đáp ứng hắn, hắn như thế nào lại đi làm khó Trương Nhược Trần? Cầu Lâm tuy nhiên lợi hại, có thể Trương Nhược Trần cũng không phải người dễ trêu chọc vật, nghe nói đã giết chết nhiều cái thiên cực cảnh võ đạo thần thoại, thực lực tương đương cường đại, nói không chừng thật sự có thể cùng Cầu Lâm một trận chiến. Bị ngươi vừa nói như vậy, ta đều có chút kỳ đợi bọn hắn giao thủ, cũng không biết ai muốn càng mạnh hơn nữa một ít. Trần Hy Nhi cười nhạt một tiếng, nói, các ngươi tựu là e sợ cho thiên hạ bất loạn. Cầu Lâm đã 32 tuổi, 5 năm trước cũng đã đạt tới địa cực cảnh đại viên mãn, bản thân tựu là tam tuyệt thiên tài, hơn nữa tại kinh nghiệm chiến đấu, vũ kỹ vận dụng phương diện, có thể nói là đạt tới lô hỏa thuần thanh tình trạng. Trương Nhượng Trần năm nay mới 18 tuổi mà thôi, tựu tính toán tu vi cùng Cầu Lâm tương xứng, chính thức chiến, khẳng định vẫn có nhất định được chênh lệch. Trần Hy Nhi đi tới, quyết định phải giúp Trương Nhượng Trần giải vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Trần Hy Nhi xem ra, Trương Nhược Trần tiềm lực muốn so với Cầu Lâm lớn hơn một chút, tự tính toán hiện tại còn không phải Cầu Lâm đối thủ, tương lai cũng nhất định có thể siêu việt Cầu Lâm. Hơn nữa, Trương Nhược Trần hay vẫn là nàng biểu tỷ phu, không phải sao? Cầu Lâm, ngươi cũng đã là địa bảng bài danh phía trên nhân vật, còn khó xử một cái mới vừa tiến vào nội cung học phủ tiểu sư đệ. Ngươi không thể cùng đại sư huynh học, lòng dạ rộng rộng một ít. Trần Hy Nhi nói. Cầu Lâm nhìn thấy Trần Hy Nhi giữ gìn Trương Nhược Trần, trong nội tâm càng thêm không vui, nhưng không muốn làm cho Trần Hy Nhi cảm thấy hắn là một cái lòng dạ hẹp hòi người, vì vậy cười nói. Hy Nhi sư muội, ngươi đã hiểu lầm. Ta chỉ là nghe nói tiểu sư đệ giết chết Độc Chu thiếu chủ, trong nội tâm rất là bội phục, muốn cùng tiểu sư đệ luận bàn thoáng một phát. Lại không nghĩ rằng, tiểu sư đệ tính cách cao ngạo, căn bản khinh thường cùng ta trao đổi võ đạo. Trần Hy Nhi lông mày có chút nhíu, hỏi. Thật sự là thế này phải không? Đương nhiên, ta thật là thành tâm muốn cùng tiểu sư đệ luận bàn. Trần Hy Nhi hướng Trương Nhượng Trần nhìn thoáng qua, hỏi thăm Trương Nhượng Trần ý kiến. Trương Nhượng Trần chẳng muốn tranh luận, nói. Được rồi, đã cầu sư huynh muốn luận bàn, ta đương nhiên không thể cự tuyệt. Cầu Lâm gặp Trương Nhượng Trần đáp ứng, lập tức vui vẻ, cười nói. Tiểu sư đệ, sảng khoái. Đã như vậy các ngươi tự điểm đến là dừng, nếu người nào dám cố ý đả thương người, ta nhất định bẩm báo chấp pháp trưởng lão trước mặt. Trần Hy Nhi ánh mắt trừng mắt Cầu Lâm, lạnh lùng nói. Hy Nhi sư muội yên tâm, ta ra tay có chừng mực. Cầu Lâm cười nói, Trương Nhượng Trần rõ ràng thực có can đảm cùng cầu sư huynh giao thủ, cũng không nghĩ kỹ thực lực của mình, đợi tí nữa đoán chừng không thể thiếu muốn thương đứt gân cốt. Không thể nào đâu, Trần sư tỷ không phải đã nói, không thể cố ý đả thương người. Hắc hắc, Cầu Lâm nếu là thất thủ, đem Trương Nhược Trần đánh thành trọng thương, cái kia tổng không gọi cố ý đả thương người a. Thì ra là thế, những nội cung kia đệ tử nhao nhao thối lui, đứng ở 10 trượng bên ngoài. Cầu Lâm hai chân hướng ra phía ngoài đạp một cái, hai tay nâng lên, làm ra một cái thức mở đầu, cười nói. Nếu là cầu mỗ tại võ đạo bên trên có cái gì chưa đủ, hy vọng tiểu sư đệ có thể chỉ điểm một hai. Nhìn xem cầu Lâm thức mở đầu, Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, không hổ là địa bảng cao thủ, chỉ là một chiêu thức mở đầu, cũng đã tu luyện tới đại viên mãn cảnh giới, cơ hồ không hề sơ hở. Cầu sư huynh thức mở đầu, tên là, đứng như tùng, hai chân tựa như đâm vào trong đất bùn cây tùng căn, hai tay giống như là theo gió mà động cành cây. Gần kề chỉ là một chiêu này thức mở đầu, cũng đã đầy đủ làm cho một cái bình thường võ giả luyện cả đời. Trương Nhược Trần cũng không có thức mở đầu, chỉ là tùy ý hướng chỗ đó vừa đứng. Cửu Linh Thú Vương Hình, đệ tam thức, Hổ Vương Cắt Thi. Cầu Lâm giống như là biến thành một chỉ hổ vương, đánh về phía Trương Nhược Trần, trong cơ thể tuôn ra kim sắc chân khí, hình thành một chỉ kim sắc thần hổ cự ảnh. Hắn giống như là cùng hổ vương dung làm một thể, một trường cắt ra đi, bành địa một tiếng, đem Trương Nhược Trần dưới chân phiến đá bổ được nát bấy. Trương Nhược Trần như là tơ liễu bình thường, bay bổng đã bay đi ra ngoài, rơi xuống 3 trượng có hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Linh Thú Vương Hình, thức thứ 7, Viên Vương Chủy Địa. Cầu Lâm hai tay ôm quyền, chân khí hóa thành cự viên hình thái, đột nhiên hướng Trương Nhược Trần kích đi qua. Cửu Linh Thú Vương Hình, tại linh cấp trung phẩm vũ kỹ bên trong thuộc về cấp cao nhất một loại, hơn nữa rất khó tu luyện, cầu sư huynh vậy mà đã tu luyện tới thức thứ 7, thật sự là lợi hại. Đoán chừng còn không chỉ thức thứ 7 đơn giản như vậy, các ngươi chẳng lẽ không có trông thấy, cầu sư huynh chiêu thức không có cuối cùng. Nói không chừng, hắn đã đem thức thứ 8 tu luyện thành công. Trương Nhượng Trần bước chân một rời, bá một tiếng, tự lướt ngang đến mấy trượng bên ngoài, lại một lần nữa tránh thoát cầu Lâm công kích. Hai lần đều bị Trương Nhượng Trần tránh thoát đi, cầu Lâm thẹn quá hóa giận, lạnh nhạt nói. Trương Nhượng Trần, ngươi chẳng lẽ cũng chỉ hội trốn sao? Có bản lĩnh, cùng ta chính diện một trận chiến. Được rồi, ta chính diện cùng ngươi một trận chiến, nếu là ngươi có thể làm cho ta lui về phía sau một bước, liền tính toán ta thua. Trương Nhược Trần nói, cuồng vọng, cửu linh thú vương hình, thức thứ 8, kỳ vương bối sơn. Cầu Lâm trên người võ đạo khí thế đại thịnh, chân khí ngưng tụ ra một chỉ kỳ lân vương, hung mãnh vô cùng công hướng Trương Nhược Trần. Long hình tượng ảnh, Trương Nhược Trần hai tay cùng lúc đánh ra, chân khí tuôn hướng hai tay, phân biệt bảy biện ra thần tượng trường ấn cùng thần long giấu móng tay. Bành, cầu Lâm bay rớt ra ngoài, chật vật rơi trên mặt đất, hai chân một khúc, thiếu một ít tựu té ngã. Trương Nhượng Trần lại không chút sứt mẻ đứng tại nguyên chỗ, lộ ra thập phần bình tĩnh. Chỉ một thoáng, cao thấp đã phân. Công huân tháp bên ngoài, những nội cung kia đệ tử toàn bộ đều giống như hít thở không thông bình thường, khiếp sợ nhìn qua Trương Nhược Trần. Ta không có nhìn lầm a, Trương Nhược Trần rõ ràng đánh bại cầu sư huynh, chẳng lẽ nói hắn cũng đã có được tiến vào địa bảng thực lực. Khó trách có thể liền giết mấy vị trợ đêm võ đạo thần thoại, quả nhiên lợi hại, đoán chừng thực lực của hắn đã có thể tiến vào địa bảng trước 1 vạn vị. Trần Hy Nhi có chút kinh ngạc nhìn Trương Nhược Trần liếc, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lộ ra kỳ dị sáng rọi, nói. Trương Nhược Trần mới đột phá địa cực cảnh chưa tới nửa năm, dĩ nhiên cũng làm đã có thể đánh bại cầu Lâm, quả thật là lợi hại, khó trách biểu tỷ sẽ cùng hắn đính hôn. Ta còn không có thua. Cầu Lâm thét dài một tiếng, chân khí trong cơ thể toàn bộ dũng mãnh tiến ra, hình thành. Trăm trượng kim quang, thiên địa dị tượng, cửu linh thú vương hình, thức thứ 9, long vương phi thiên. Ngao. Chân khí ngưng tụ thành cực lớn hình rồng, bao khỏa cầu Lâm thân thể, phóng lên trời, duỗi ra một bàn tay trực tiếp hướng Trương Nhược Trần đánh ra. Bàn tay, biến thành long chảo. Cầu Lâm đem cửu linh thú vương hình thức thứ 9 đều tu luyện thành công. Chẳng phải là đạt đến đại thành cảnh giới. Chung quanh, vang lên một mảnh kinh hô. Địa cực cảnh võ giả, có thể đem linh cấp trung phẩm vũ kỹ tu luyện tới đại thành, đã là tương đương rất giỏi. Về phần linh cấp thượng phẩm vũ kỹ, tự nhiên cũng có địa cực cảnh võ giả tu luyện, chỉ có điều tốn hao thời gian quá nhiều. Tận lực theo đuổi vũ kỹ, ngược lại sẽ làm cho võ đạo cảnh giới tăng lên chậm chạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên, tại địa cực cảnh, có thể đem linh cấp thượng phẩm vũ kỹ tu luyện tới đại thành võ giả, có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trương Nhượng Trần có thể tại địa cực cảnh, đem linh cấp thượng phẩm. Ngự phong phi long ảnh. Tu luyện tới đại thành, đó cũng là mượn nhờ ở kiếp trước tu luyện kinh nghiệm cùng cường đại tinh thần lực. Một vị nội cung đệ tử nói, cầu sư huynh dù sao cũng là đỉnh tiêm thiên kiêu, hơn nữa, 5 năm trước cũng đã bắt đầu tu luyện cửu linh thú vương hình, tính toán thời gian, cũng có thể đem cái môn này linh cấp trung phẩm vũ kỹ tu luyện thành công. 5 năm thời gian, rõ ràng liền đem một môn linh cấp trung phẩm vũ kỹ tu luyện thành công, không hổ là tam tuyệt thiên tài. Đem cửu linh thú vương hình tu luyện tới đại thành, cầu sư huynh thực lực khẳng định đã lần nữa tăng lên một mảng lớn, đủ để đạt tới tam tuyệt nửa trình độ. Tự tính toán cùng đại sư huynh so sánh với, đoán chừng cũng không kém bao nhiêu. Dùng cầu sư huynh thực lực bây giờ, nhất định có thể đủ tiến vào địa bảng trước 10000 vị. Trương Nhượng Trần ánh mắt ngưng tụ, điều động chân khí, liên tiếp đánh ra 6 trường. Trường lực trọng điệp, bộc phát ra 6 lần lực công kích. Tượng lực 9 tầng. Cầu Lâm nhổ ra một ngụm máu tươi, lần nữa bay rớt ra ngoài, tại 6 lần lực lượng công kích phía dưới, coi như là đại thành linh cấp trung phẩm vũ kỹ cũng ngăn không được. Bành một tiếng, Cầu Lâm ngã rơi trên mặt đất. Trương Nhượng Trần vẫn đứng tại chỗ, chằm chằm vào thất hồn lạc phách Cầu Lâm, thản nhiên nói. Ngươi cửu linh thú vương hình nhìn như đã đạt đến đại thành, trên thực tế, căn bản không có bộc phát ra đại thành uy lực. Ngươi biết là nguyên nhân gì sao? Nguyên nhân gì? Cầu Lâm nửa quỳ trên mặt đất, hai tay chống chạm đất mặt, đứng lên đến, cắn chặt hàm răng, gắt gao chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Chẳng lẽ Trương Nhược Trần có thể so với hắn hiểu rõ hơn cửu linh thú vương hình? Cách Trương.